Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4734, cười khoa chồng chất ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia một cái nháy mắt, tất cả mọi người quên mất hô hấp, không thể tưởng tượng thẳng đến. Ai ra, tiếng kêu rên vang lên, liên miên không ngừng không ngừng. Hồi tưởng, vừa rồi kia thật lớn thân thể tiếng đánh, cách nhất định khoảng cách người. Nghe đều cảm thấy cả người xương cốt muốn rời ra từng mảnh a, tiểu béo đôn nháo sự thời điểm, trợ trời tập nhập khẩu vây xem người không ít. Xem náo nhiệt những người này giữa, tự nhiên, không ít người là nhận được tiểu béo đôn. Thấy hắn mang theo gia đình, trong lòng hiểu được, này tiểu béo đôn hôm nay không biết lại tìm ai đen đùi. Chỉ là, không nghĩ tới, này đen đùi còn không có tìm thành, tiểu béo đôn bên này đã liên tiếp ngã thành một đoàn, chật vật tình huống. Khiến cho mọi người từ tò mò đến buồn cười. Cười ha ha thanh, vang vọng chợ trời tập. Thấy thế, tiểu béo đôn càng thêm tức giận. Ngày ấy, ở giải thạch chỗ khai ra tới, sở hữu linh nguyên thạch đều là phế thạch. Biết được chính mình bị chỉnh lúc sau, hắn giận không thể nghỉ, lập tức sai người đem này mấy người tìm ra. Nề hà này mấy người giảo hoạt vô cùng, chảo lộng hắn lúc sau, liền chuồn mất. Người của hắn tìm khắp chợ trời tập. Đều không có tìm được bóng dáng, lại truy vấn chung quanh sạp lão bản, cơ nhiên không có một người biết bọn họ thân phận. Về đến nhà, bị phụ thân đã biết, hại hắn còn bị phạt một đốn. Hôm nay thật vất vả ra tới, mang đủ người, trong lòng oán hận, ở chợ trời tập cửa ôm cây đợi thỏ. Chính là, người thấy, thù không báo, phía chính mình người nhưng thật ra cười liêu chồng chất, thật là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Châm biếm khuôn mặt. Từ trước mắt quét qua, không biết sao, tiểu béo đôn đưa bọn họ té ngã sự tình, liên tưởng đến khúc đàn nhi bọn họ trên người. Là bọn họ, khẳng định bọn họ giở trò quỷ. Ta dưỡng các ngươi làm cái gì? Các ngươi ăn mà không làm. Trơ mắt nhìn ta bị bọn họ lược đảo. Mấy ngày nay đọng lại bực hỏa, lập tức phát tác lên. Tiểu béo đôn tỉnh ngủ, chất vấn qua đi, chỉ vào khúc đàn nhi chờ, kêu lên. Còn không chạy nhanh cho ta đem người bắt lên. Không, đánh, cho ta hung hăng đánh. Đánh xong ta muốn mang về nhà thẩm vấn. Các ngươi lại làm không tốt, liền cút cho ta. Ta lôi ra không dưỡng được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật. Tiểu béo đôn phát uy, kia mấy cái hán tử té ngã lộn nhào, từ trên mặt đất bò lên. Bọn họ ngã hai ngã, hơn nữa, một lần so một lần nghiêm trọng, trên người trên mặt đều treo thương. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước a, thực mất mặt a có hay không? Nhưng là, vì giữ được bát cơm, bọn họ không có chần chờ, hỏa tốc lảo đảo mà chạy tiến lên, lần thứ hai đem khúc đàn nhi bọn họ bao quanh vây quanh. Lúc này đây, hán tử nhóm trên mặt mang ở, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Quyết tâm, dừng tay, đúng lúc này, một phen rất có quyền uy thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng xem qua đi, thực mau, kính sợ tiếp đón thanh lục tục vang lên. Khúc đàn nhi đám người cũng đi theo nghiêng mắt. Ánh mắt lộ ra nhợt nhạt ngoài ý muốn, cư nhiên là hai ngày trước theo chân bọn họ từng có gặp mặt một lần lão tiên sinh. Ngoài ý muốn chợt lóe mà qua, thực mau, khúc đàn nhi liền khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, lão tiên sinh không phải sạp lão bản, hơn nữa, tiểu béo đôn lúc ấy đối lão tiên sinh kiêng kỵ, cùng với trước mắt, lão tiên sinh xuất hiện, bên người người một ít phản ứng, lão tiên sinh thân phận. Không cần nói cũng biết. Khúc đàn nhi nhàn nhạt ánh mắt, rơi xuống thiếu niên trên người, hỏi. Hắn là ai? Thiếu niên hiểu ngầm lại đây, nhỏ giọng phiên dịch. Bọn họ kêu hắn làm hứa lão tiên sinh. 4737, cách chương.